13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 33 chương nữ quỷ tiểu song, chúng sinh nhiều kết oan, oan sâu nan giải kết, một đời kết thành oan, tam thế báo không nghỉ ngơi, ta nay truyền diệu pháp, giải trừ chư oan nghiệp, nghe thấy tụng trí tâm nghe, oan gia tự tán đến, hiện, dịch đạo trong miệng lầm bầm nhớ kỹ giải oan kết chú. Sau đó, ngón trỏ một ngón tay, một tóc dài che mặt nữ quỷ thong thả theo định hồn phiên trung phập phình đi ra. Có thể đặt câu hỏi, Ninh Tiêu vội vàng hướng người nữ kia quỷ hỏi. Ngươi, là tiểu song sao? Nữ quỷ gật gật đầu. Ngươi là chết như thế nào? Nghe được Ninh Tiêu vấn đề, nữ quỷ thân thể run lên, chậm rãi giơ lên thập phần tú khí mặt, lo lắng nhìn chằm chằm Ninh Tiêu. Chành được Ninh Tiêu toàn thân không được tự nhiên, chỉ thấy nữ quỷ há hốc miệng, thế nhưng, chỉ thấy miệng động, lại nghe không được thanh âm ni cái này Ninh Tiêu triệt để ngốc ở. Hắn mờ mịt nhìn dịch đạo, nhưng dịch đạo lại bận rộn nhớ kỹ giải oan kết chú lấy rơi chậm lại tiểu song oán khí. Không thấy được Ninh Tiêu cứu trợ ánh mắt, làm sao bây giờ a? Nàng nói. Nàng là bị phụ thân ngươi giết, Bách Phúc khiếp đảm nhìn Ninh Tiêu. Nhỏ giọng nói, rất sợ sẽ chọc giận Ninh Tiêu. Ninh Tiêu rất là chấn động. Bất quá, không phải là bởi vì sát hại tiểu song là cha của mình. Mà là Bách Phúc cư nhiên có thể nghe được quỷ hồn ngôn ngữ. Nhìn thấy Bách Phúc áy náy, Ninh Tiêu cảm kích cười cười, tỏ vẻ chính mình sẽ không sinh khí. Bách Phúc nhìn thấy Ninh Tiêu chấn định tự nhiên. Liền dũng cảm làm nữ quỷ phiên dịch, nguyên lai chuyện là như vậy, tiểu song là một gia đình gánh vác rất nặng nữ hài. Lập tức tốt tại gia cha mẹ tình cật kiệm dụng cũng vô pháp cung nàng tiếp tục học đại học lúc. Hiểu chuyện nàng liền không hề câu oán hận đi ra làm công. Dùng non mịn vai, gánh chịu lập nghiệp đình trọng trách đến, nàng vừa đi làm, một bên tiến tu, rốt cuộc, dựa vào của mình cần cù khắc khổ. Ở Ninh Trấn Hoa công ty tìm được rồi phòng làm việc trợ lý làm việc. Một tự học thi học sinh, có thể ở Ninh Thị như vậy công ty làm việc, tiểu song đã đủ hài lòng, vì có thể bảo đảm công việc của mình, tiểu song mỗi ngày tăng ca, luôn luôn đem sự kiện làm được tốt nhất, cho dù là một ít mua đồ ăn vặt như vậy việc nhỏ. Cũng làm cho đồng nhất phòng làm việc các đồng nghiệp cảm giác sâu sắc hài lòng. Tiểu song cẩn thận chu đáo bị quản lý Lý Minh Cơ nhìn chúng. Đặc biệt thăng nàng làm thư ký, riêng đến giúp đỡ thái tử ra. Ninh Tiêu, làm việc thượng cố gắng chiếm được tán thành. Tiểu song cảm giác chưa bao giờ có thỏa mãn. Quyết tâm dùng cố gắng của mình làm việc qua lại báo công ty. Ngay Ninh Tiêu tới công ty tiền một ngày. Tiểu song vì có thể đem văn kiện chuẩn bị được tận khả năng hoàn chỉnh cùng trật tự. Vẫn làm việc tới 12 giờ, đang ở chuyên chú làm việc tiểu song, thình lình phát hiện Tổng Giám đốc Ninh Trấn Hoa không biết lúc nào cư nhiên đứng ở trước mặt của mình, tiểu song vội vã đứng lên cùng Ninh Tổng chào hỏi, Ninh Tổng lại cái gì cũng không nói nhìn nàng, bỗng nhiên, trước mắt một mảnh đen kịt, tiểu song nên cái gì cũng không biết, tỉnh lại lần nữa lúc, tiểu song liền nhìn thấy của mình thi thể ngay dưới chân. Mà Ninh Trấn Hoa phía sau tiểu quỷ hướng về chính mình cười quỷ dị. Nàng thế mới biết mình đã chết. Kỳ thực, tiểu song cũng không có oán hận quá Ninh Trấn Hoa. Nàng biết, Ninh Trấn Hoa là bị kia quỷ lực cao cường tiểu quỷ mê hoặc. Cũng không phải là thực sự muốn thương tổn nàng. Thế nhưng, tiểu song bởi vì là bị quỷ hại chết, vô pháp chuyển thế luân hồi. Hơn nữa thi thể lại bị chôn ở một gốc cây mấy trăm năm cây linh cây hòe già hạ. Chỉ có thể bồi hồi ở nàng tối không bỏ xuống được bên trong phòng làm việc. Nhìn mình nhiệt tình làm việc, tiểu song luôn luôn nhịn không được vì Ninh Tiêu cất kỹ văn kiện. Chỉnh lý bàn công tác, lần trước Ninh Tiêu chưa kịp quan máy vi tính, cũng là tiểu song thay hắn quan, nhìn ra được Ninh Tiêu là một tốt hơn tư, đáng tiếc chính nàng không có tốt lắm mệnh. Có thể cùng Ninh Tiêu làm việc với nhau, chỉ hy vọng Ninh Tiêu có thể giúp vội chiếu cố phụ mẫu nàng. Mình đã vô pháp lại hiếu thuận bọn họ, công ơn nuôi dưỡng chỉ có thể kiếp sau lại báo. Nói đến đây lúc, tiểu song ngừng, vẫn là như vậy lo lắng nhìn Ninh Tiêu. Thanh Tú trên mặt lộ vẻ một tia không muốn. Ninh Tiêu trong lòng cũng thập phần chua xót khổ sở. Thiện lương nữ hài tử a, nếu như nàng có thể bên người giúp đỡ hắn nên có bao nhiêu hảo. Đột nhiên, Tiểu Song thoáng cái cầm Ninh Tiêu tay. Nhìn thấy Tiểu Song tay, Ninh Tiêu sợ đến quá sợ hãi. Kia chỗ nào là tay a? Rõ ràng chính là bộ xương khô, mặt trên còn ngay cả lấm tấm huyết nhục. Tiểu Song trong miệng dường như đang ở kêu to cái gì. Đáng tiếc Ninh Tiêu nghe không được. Đột nhiên, Tiểu Song liền không thấy tăm hơi. Nàng nói cái gì? Ninh Tiêu quay đầu lại nhìn Bách Phúc cấp thiết hỏi. Bách Phúc vội ở một bên phiên dịch. Nàng nói, phải cẩn thận, phải cẩn thận, hắn tới, ngoặc kép chấm chấm, sau đó, liền không thấy tăm hơi, Dịch Đạo cũng đầu đầy mồ hôi đứng lên. Hét lớn, chuyện gì xảy ra, nữ quỷ dường như bị thứ gì đó cấp đoạt đi rồi. Bị đoạt đi rồi, quỷ cũng có người cướp sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ biết là vật này lực lượng rất mạnh, ta tranh bất quá hắn. Có thể là thi thể xảy ra vấn đề. Bách Phúc, nàng có không có nói cho ngươi biết của nàng thi thể bị mai ở địa phương nào? Có, chúng ta đi mau. Bốn người cuống quýt đi ô tô đi tới Tiểu Song theo như lời cây hòe giả hạ. Nó ở vào một thành phố G rất nổi danh cảnh điểm. Đến thành phố G du lịch các du khách đều thích tại đây khỏa hùng vĩ dưới tàng cây chụp ảnh. Nhưng bây giờ chỗ đã thấy cảnh tượng. Lại làm cho bốn người giật mình được nửa ngày không khép miệng được. Cây đâu? Cây thế nào không có? Hiện ở chỗ này chỉ còn lại có một thật lớn viên hố. Đừng nói Tiểu Song thi thể. Liền cổ thụ chính mình thế nhưng đều không thấy. Dịch Đạo ngưng trọng nói. Chúng ta chậm một bước. Xem ra này nữ quỷ là giữ nhiều lành ít đón ba người hỏi ánh mắt. Dịch Đạo nói tiếp. Này khoa cổ hòe vốn là âm khí rất nặng. Trăm ngàn năm qua, mai dưới tàng cây vong hồn cũng không biết có bao nhiêu. Cổ hòe từ từ hấp thu vong hồn quỷ khí, cho nên mới phải bộ dạng như vậy tráng kiện. Lớn như vậy một thân cây hiện tại cư nhiên bị nhổ tận gốc. Này cũng không phải nhân lực có khả năng vì, chắc hẳn có cái gì càng thêm lực lượng cường đại đi, một lần nữa trở lại trên xe bốn người mỗi. Người ủ rũ. Xem ra ngày mai lại muốn có đại tin tức, Ninh Tiêu giả vờ thoải mái mà nói. Nhưng mà, ngày thứ hai tin tức cho dù không chỉ là cổ hòe mất tích đơn giản như vậy. Hết chương.